Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175 muốn đồ vật chính mình lấy. Thanh niên nam tử cũng không có bao lâu liền đã trở lại. Bất quá cùng hắn trở về còn có mấy cái thanh niên. Cả lơ phất phơ bộ dáng vừa thấy chính là ăn chơi trác táng. Đám kia người xông thẳng Thiên Lan phương hướng tới. Nửa kéo nửa túm đem kia thanh niên kéo dài tới Thiên Lan trước mặt. Nguyên lai là có hai cái mỹ nhân giúp ngươi. Tấm tác, Diệp thiếu nhìn không ra tới ngươi thông đồng bản lĩnh càng lúc càng thấy trướng a, cầm đầu thanh. Niên đem Thiên Lan cùng Trung Ly ngữ đánh giá một lần. Ngữ khí trào phúng nói. Diệp thiếu xúc cổ, đầy mặt xin lỗi nhìn Thiên Lan cùng Trung Ly ngữ. Mặc kệ các nàng sự. Diệp Thanh ngươi có chuyện gì hướng ta tới, ha ha ha. Các ngươi nghe được sao? Này ngu xuẩn thế nhưng làm chúng ta hướng hắn tới. Ha ha ha, dường như nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau. Diệp Thanh cùng hắn phía sau người phát ra liên tiếp cười vang thanh. Thiên Lan dựa khối băng, liền mí mắt cũng không từng nâng một chút. Nhưng thật ra Trung Ly ngữ, đứng lên, cảnh giác trừng mắt Diệp Thanh. Ai ra, tiểu mỹ nhân chừng người cũng là đẹp như vậy. Ta nói tiểu mỹ nhân ngươi nếu là đi theo ta Diệp Thanh bao ngươi cơm ngon rượu say. Vinh hoa phú quý, Diệp Thanh con ngươi tràn đầy đáng khinh chi sắc. Như vậy xinh đẹp tiểu mỹ nhân thật đúng là khó được a. Tấm tác, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể tại đây vùng hoang vu dã ngoại gặp gỡ. Trung Ly ngữ bất động thần sắc sau này lui một bước. Trên mặt biểu tình cực kỳ trào phúng, bổn tiểu thư còn cần ngươi bao. Nhà nàng tuy rằng không phải đại lục nhà giàu số một, nhưng là giống loại này không có gì danh khí tiểu gia tộc nàng nếu muốn hủy hoại kia bất quá là một. Câu sự, Diệp Thanh đầu tiên là sửng sốt, theo sau lại là cười to vài tiếng. Tiểu mỹ nhân tính tình như vậy liệt, ta thích Diệp Thanh, ngươi không cần quá phận. Diệp thiếu ngữ khí đột nhiên tăng thêm vài phần. Hắn không thể làm hai vị này cô nương bởi vì hắn mà gặp Diệp Thanh khinh bạc. Diệp Thanh không nói hai lời một quyền đánh vào Diệp Thiếu trên bụng. Một tay nhéo Diệp Thiếu cằm, khuôn mặt âm ngoan, ngươi hiện tại đều dám phản kháng a Diệp Thiếu. Có phải hay không ở mỹ nhân trước mặt ngươi đặc biệt anh dũng? Bởi vì thiếu oxy, Diệp Thiếu sắc mặt xanh mét. Nhưng trên mặt hắn kiên định chi sắc chút nào không giảm ni màu xanh lục linh lực hiện lên. Thừa dịp Diệp Thanh né tránh thời điểm, Diệp Thiếu cả người sau này thối lui. Hắn động tác nhanh chóng, chờ Diệp Thanh phản ứng lại đây thời điểm, Diệp Thiếu đã đứng ở mấy mét xa địa phương. Diệp coi trọng đế kinh ngạc chợt lóe mà qua, trên mặt bò lên trên âm độc tươi cười. Diệp Thiếu, ngươi là không nghĩ ở trong gia tộc sinh sống sao? Vẫn là nói, ngươi muốn cho ngươi nương chết oan chết uổng. Chỉ cần có cái này nhược điểm ở, hắn sẽ không sợ Diệp Thiếu không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Quả nhiên Diệp Thiếu trên mặt hiện lên một tia do dự. Nương còn ở Diệp gia, nếu là hắn làm ra chuyện gì, Diệp gia người có lẽ xem ở thực lực của hắn thượng sẽ không xử quyết hắn. Nhưng là hắn nương khẳng định trốn bất quá vận rồi. Còn có Tiểu Linh, liền ở hai phương rằng co không dưới thời điểm, Thiên Lan đột nhiên đứng lên, vỗ vỗ không có gì nếp uốn làn váy, chậm rãi đi hướng bọn họ, nàng không nói một lời, bước chân mại đến đều đều, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, mi mắt hơi rũ, thu kia đáy mắt thần sắc, một cổ cường đại cảm giác áp bách ở trong không khí lưu truyền. Diệp Thanh đáy lòng mạc danh hốt hoảng. Nhìn Thiên Lan từng bước một đi vào, thế nhưng không tự chủ được sau này lui lại mấy bước. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Diệp Thanh áp xuống đáy lòng khủng hoảng, ra vẻ trấn định lớn tiếng hỏi. Thiên Lan lệch về một bên đầu, ánh mặt trời sái nhập kia đen nhánh trong mắt, lại làm người không cảm giác được chút nào độ ấm ni liếc mắt một cái nhìn lại liền như nháy mắt. Rơi vào hàn nguyên, dãy giụa không khai. Nàng đốn một lát, lại tiếp tục đi, ở mọi người thần sắc khẩn trương chung, Thiên Lan trực tiếp lướt qua các nàng, hướng tới trong rừng đi, Trung Ly ngữ thần sắc phức tạp, chần chờ sau một lúc lâu, vẫn là chạy chậm theo đi lên, Diệp Thanh bị Thiên Lan khí thế kinh sợ chụp, đều quên mất cản, chờ hắn hoàn hồn, hai người thân ảnh đã biến mất ở trong rừng cây. Hắn thế nhưng bị một tiểu nha đầu kinh sợ ở, Diệp Thanh sắc mặt thanh một trận bạch một trận, khó coi đến mức tận cùng, lớn như vậy, hắn còn không có như vậy chật vật quá, cho ta tấu, Diệp Thanh vung tay lên, trực tiếp đem tức giận phát tiết ở Diệp Thiếu trên người. Diệp Thiếu khóe miệng nổi lên một tia cười khổ, nếu kia hai vị cô nương đi rồi, hắn cũng không tính toán phản kháng, chỉ cần Diệp Thanh tức giận phát tiết xong rồi liền không có việc gì. Mà rừng cây bên này, Trung Ly Ngữ đuổi theo Thiên Lan tràn đầy khó hiểu, vì cái gì không cứu bọn họ, vì cái gì muốn cứu? Thiên Lan hỏi lại, bọn họ cái gì, cùng các nàng không có chút nào quan hệ, có cái gì lý do muốn cứu? Thiên Lan đem khối băng lưu lại đối một cái người xa lạ tới nói đã xem như tận tình tận nghĩa. Lại nói kia thanh niên rõ ràng có thực lực lại không phản kháng. Đơn giản chính là có cái gì nhược điểm ở những cái đó trong tay. Nàng nếu là tùy tiện giúp bọn hắn, ngược lại sẽ hại bọn họ. Theo núi non, Thiên Lan mang theo Trung Ly Ngữ hướng trên núi đi. Trên núi cây cối không cao lắm cái loại này. Năng lượng mặt trời dễ dàng xuyên thấu tán cây, cho nên nơi này càng nhiệt một ít. Trung Ly Ngữ không đi một lát liền đi không đặng, ôm một viên đại thụ hô hô thở dốc. Thiên Lan đứng ở cách đó không xa nhìn nàng, như vậy điểm lộ ngươi liền chịu không nổi, còn tưởng được đến Long Ngâm kiếm. Trung Ly tiểu thư, ta xem ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm từ bỏ, hừ. Bổn tiểu thư chẳng qua là nghỉ một chút. Này liền đi, Trung Ly Ngữ kiểu a một tiếng, tay nhỏ vung lên, nâng bước liền đi đến Thiên Lan phía trước. Thiên Lan bất đắc dĩ lắc đầu, nói chuyện mềm một chút, dễ nghe một chút sẽ chết sao? Chờ các nàng đến đỉnh núi thời điểm đã là buổi tối. Núi non chung ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Cho nên Trung Ly Ngữ lúc này chính ôm cánh tay run bần bật. Đang xem bên cạnh vẻ mặt không có gì biến hóa Thiên Lan. Nàng liền rất là không khí. Dựa vào cái gì đều là người. Nữ nhân này lại là chuyện gì đều không có. Chính nhìn đến xuất thần. Trước mắt đột nhiên tối sầm. Đỉnh đầu truyền đến bị trọng vật đè nặng cảm giác. Làm cái gì, luống cuống tay chân đem cái chính mình đồ vật bắt lấy tới. Vào tay tơ lụa mềm mại. Nhìn trong tay áo choàng. Trung Ly Ngữ đáy lòng rất là biệt nữu, bất quá nàng vẫn là nhanh chóng đem áo choàng tròng lên trên người mình. Chạy chậm đuổi kịp Thiên Lan nện bước, bốn phía tĩnh thủy, ngẫu nhiên nơi xa sẽ truyền đến linh thú tiếng gầm gừ. Kinh khởi trên cây loài chim bay, phịch bay về phía nơi xa, toàn bộ đỉnh núi vẫn như cũ bị cây cối bao trùm. Này muốn như thế nào tìm Long Ngâm kiếm? Không phải nói có người lên đây sao? Như thế nào không thấy được người, ngay cả nhân loại hoạt động dấu vết đều không có, này không quá thích hợp a. Thiên Lan, nơi này như thế nào cảm giác âm trầm trầm ân y cho dù là khoác áo choàng. Nàng vẫn là cảm giác phía sau lưng âm phong từng trận. Da đầu tê dại, Thiên Lan nhìn mắt xúc ở nàng bên cạnh người Trung Ly Ngữ. Âm chắc chắc nói. Long Ngâm kiếm tuy rằng ở không có chủ nhân dưới tình huống không thể tự chủ công kích. Nhưng là ai biết như vậy bảo vật bên người có thể hay không có thứ gì bảo hộ. Ngươi hiện tại còn muốn này Long Ngâm kiếm sao? Sâu thẳm rừng rậm, sương mù dần dần dày. Trung Ly Ngữ vô ý thức run lên xuống tay. Một lát mới kiên định nói. Ta muốn, nàng không thể ngồi chờ chết. Không thể trở thành liên hôn công cụ. Nàng muốn tình yêu là oanh oanh liệt liệt, sinh tử ly hợp, không phải loại này bị người áp đặt thượng hôn nhân. Có Long Ngâm kiếm, nàng phản đối nói vậy trong gia tộc những người đó liền tính là không muốn cũng không dám ở đem nàng đưa đi liên. Hôn, ta đây liền ở chỗ này chờ ngươi, Thiên Lan hướng bên cạnh trên cây một dựa. Cười như không cười nhìn Trung Ly Ngữ trong lòng thất kinh. Không trải qua đại não nói bật thốt lên hỏi ra, ngươi không bồi ta đi sao? Nàng dám đến nơi đây tới hoàn toàn là bởi vì Thiên Lan. Tuy rằng nàng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là lại không thể không thừa nhận. nàng một người nói là không dám tới. Nàng ở ngang ngược kiêu ngạo kia cũng vẫn là cái nữ hài tử. Thiên Lan nhướng mày, ta lại không cần Long Ngâm kiếm. Lại nói ngươi muốn đồ vật đương nhiên muốn ngươi thân thủ đi lấy. Người khác giúp ngươi bắt được kia kêu ngươi đồ vật sao? Trung Ly Ngữ cúi đầu, trầm mặc đứng, không biết suy nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu, nàng mới động hạ thân tử, đi nhanh hướng tới một phương hướng đi. Nồng đậm sương mù bao phủ toàn bộ rừng rậm, Thiên Lan thực mau liền nhìn không thấy thân ảnh của nàng. Thiên Lan sờ sờ đầu vai Phạn Diệt, đứng đó một lúc lâu, vẫn là nhấc chân hướng Trung Ly Ngữ rời đi cái kia phương hướng đi. Có Lục Y ở, nàng đảo không sợ tìm không thấy Trung Ly Ngữ, càng đi chỗ sâu trong đi Thiên Lan có thể càng rõ ràng cảm giác được một cổ âm hàn chi ý. Nơi này có ma tộc. Thiên Lan nhìn trong lòng ngực Miêu Chín, kim sắc lông tóc trong bóng đêm rực rỡ lấp lánh, giống như một cái chiếu sáng đèn. Miêu Chín liếm liếm Thiên Lan ngón tay, xem như đồng ý, ma tộc, nơi này như thế nào sẽ có ma tộc? Thiên Lan không khỏi nhanh hơn nện bước, nếu thật sự có ma tộc, kia Trung Ly Ngữ đã có thể có nguy hiểm mân đi. Thiên Lan trực tiếp đem Lục Y gọi ra tới. Theo nàng chỉ phương hướng một đường thâm nhập, có thể đi nửa ngày cũng chưa nhìn thấy Trung Ly Ngữ thân ảnh. Theo lý thuyết nàng cùng Trung Ly Ngữ khoảng cách hẳn là sẽ không quá xa mới là. Đi rồi lâu như vậy không có khả năng nhìn không tới Trung Ly Ngữ a. Lục Y, ngươi xác định là cái này phương hướng sao? Thiên Lan cau mày hỏi Lục Y. Lục Y còn lại là kiên định gật đầu. Trung Ly Ngữ hơi thở chính là hướng tới cái này phương hướng đi. Tuyệt đối không có sai, Thiên Lan tự nhiên là tin tưởng Lục Y, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi. Dưới chân khô ráo thổ địa không biết khi nào trở nên ẩm ướt lên. Dẫm lên đi mềm mại, tản ra một cổ tanh hôi vị. Chủ nhân, là mùi máu tươi, Thiên Lan ngửi ngửi không khí hương vị. Xác thật có mùi máu tươi, bất quá bị mùi hôi hương vị che giấu một ít, không cẩn thận nghe đều hỏi không ra tới. Mau chút đi, Thiên Lan thúc giục Lục Y nhanh hơn tốc độ. Tuy rằng Trung Ly Ngữ có đôi khi sẽ quá kiều man, nhưng là chỉnh tới nói so với nào đó nữ nhân muốn hảo rất nhiều. Ở chung như vậy chút thời gian, nàng cũng không thể nhìn nàng đi chịu chết. A, thê lăng tiếng thét chói tai xông thẳng tận trời, lệnh người ra đầu tê dại, Thiên Lan đáy lòng chấn động. Dưới chân sinh phong hướng tới tiếng thét chói tai phương hướng chạy đi. Cây cối vây quanh lên đất trống thượng, hai thiếu nữ ôm thành một đoàn, trên người xiêm y rách mướp, tưởng che khuất xuân sắc đều có chút khó khăn, trắng nõn da thịt lỏa lộ ở trong không khí. Các nàng bên cạnh còn có một cái hôn mê quá khứ thiếu nữ. Chỉ xem kia áo choàng Thiên Lan liền biết là ai, nàng vừa rồi lao ra đi, lại bị Lục Y kéo lại. Chủ nhân, đừng xúc động, trước nhìn kỹ hắn nói, Trung Ly Ngữ hơi thở bình thường. Chỉ là ngất xỉu đi mà thôi, mà nơi này trừ bỏ các nàng mấy cái, cũng không có nhìn đến cái gì khả nghi người. Các nàng hiện tại đi ra ngoài chính là hoàn toàn bại lộ ở địch nhân mí mắt phía dưới. Này không phải sáng suốt lựa chọn. Hết chương.